Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, hội nghị trước an bài. Hạ đảo, Chu Hưng Lễ đứng ở cửa sổ chỗ, nội tâm cảm xúc phi thường phức tạp. Theo lý thuyết Phùng Tể khí độc kế hoạch tại khu 4 lấy được tính quyết định thành công. Đây đối với Chu Hệ đến nói là đại hỷ sự nhi nhất kiện. Nhưng hắn lại thế nào cũng cao hứng không nổi. Liên minh châu Âu EU nhất khu bên kia, đối ba en thành độc khí đạn tiết lộ một chuyện phi thường tức giận. Đã mệnh lệnh chuyên nghiệp bộ môn đang điều tra, mà tự do đảng bên kia càng là đối với Chu Hệ bên này phi thường chán ghét. Thậm chí có thể nói là căm hận. Ba en thành khai chiến sau, Chu Hệ bên này phái tới đoàn đại biểu liền biến mất. Có bộ phận chạy về đi sĩ quan công bố. Trong thành trong chiến trường gặp qua Trương Khánh Phong bọn người. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tại tự do đảng trong mắt, Trương Khánh Phong rất có thể là quỷ. Tiếp theo, Kha Hoa tại bộ tổng chỉ huy những cái kia thủ hạ. Cũng tại chiến loạn lúc thừa cơ chạy mất. Nói cách khác người Hoa đoàn đại biểu bên này. Tại chiến sau là không có người trở về tự do đảng lãnh địa. Đây càng thêm ngồi vững. Chu Hệ phái tới người có thông đồng với địch khả năng. Lại thêm sau tục điều tra thể hiện ra đủ loại chi tiết. Tự do đảng cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu đều không khó đánh giá ra. Vấn đề chính là xuất hiện tại Chu Hệ nhóm người này trên thân. Khí độc kế hoạch vốn chính là phải bị đến ngoại giới mãnh liệt công kích. Thậm chí có khả năng bị gắn phản nhân loại các loại tội danh. Nhưng nếu như kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng, hoàn thành muốn chiến lược mục đích, cái kia Liên minh châu Âu EU nhất khu cùng tự do đảng cũng liền nhịn. Có thể tin tức này mỗi lần bị tiết lộ, chẳng những CS2 không có bị tung ra ngoài. Thậm chí còn dẫn đến ba en thành ném đi. Bên mình chẳng những tổn thất đại lượng bộ đội cùng chiến lược yếu địa. Còn để lấy Kirin Khan cầm đầu rất nhiều tướng lĩnh bị bắt sống. Tại loại này bối cảnh dưới, Liên minh châu Âu EU nhất khu có thể không tức giận sao? Tự do đảng có thể không hận Chu Hệ sao? Vì lẽ đó, Chu Hưng Lễ hiện tại gặp phải áp lực là chưa từng có. Ba en thành ném một cái. Liên minh châu Âu EU nhất khu bên kia tối cao L đạo người. Thậm chí trong điện thoại đối với hắn tiến hành ngôn ngữ vũ nhục. Nói hắn quân tình bộ môn chính là từ một đám ngu xuẩn. Dẫn đầu một đám nhược trí vô năng tổ chức. Chu Hưng Lễ rất rõ ràng. Ba en thành chuyện này là không qua được. Vì trừng phạt hắn, cùng cho tự do đảng bên kia cái bàn giao. Liên minh châu Âu EU nhất khu thế tất sẽ lấy các loại hạn chế thủ đoạn đến trừng phạt Chu Hệ. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước Phùng Tể đưa ra khí độc kế hoạch sau, lấy Chu Hưng Lễ bọn người cầm đầu lãnh đạo, là kiên quyết phản đối. Vì lẽ đó cái trước tại không có cách nào tình huống dưới. Chỉ có thể cách bệ bếp thượng giường liên hệ Âu nhất khu. Rồi sau đó, lão Phùng lại dùng cái này đến tăng nhanh đằng ba quân tan tác. Để liên minh châu Âu EU nhất khu ở đây quân sự bố cục ưu thế càng rõ ràng hơn. Thậm chí có thể nói là tiến vào toàn diện thắng lợi giai đoạn. Như vậy như thế xem xét, Chu Hưng Lễ lúc trước phản đối thái độ cũng sẽ lộ ra phi thường ngu xuẩn. Nhà dột còn gặp mưa. Chu Hưng Lễ thời khắc này tình cảnh đã không phải là bình thường táo bón vấn đề, mà là hướng phía dưới đánh mất nhất định lực khống chế. Hướng lên quyền nói chuyện yếu bớt. Đơn giản điểm hình dung chính là chàng đạo triệt để bế tắc. Chữ hàng phân chỉ có thể dựa vào nội bộ hai lần tiêu hóa. Hoặc là dưng dưng trừ cổ họng, tranh thủ để nó theo miệng trong phun ra. Trong văn phòng, Chu Hưng Lễ đã không có hứng thú đi điều tra tin tức để lộ đầu nguồn. Bởi vì trở thành sự thật đã hình thành, người phía dưới tự nhiên sẽ liều mạng điều tra chuyện này. Mà sự thật cũng chứng minh, Trương Khánh Phong người trong nhà, Kha Hoa người trong nhà, bao quát Kha Hoa đường ca, cũng đều sớm ngay lập tức bị cách ly, bị giam giữ tra hỏi. Buổi chiều, Chu Hưng Lễ ngồi ở trên ghế salon vừa theo Lý Bá Khang thông xong điện thoại. Một tên cảnh vệ lữ lữ trưởng liền đi tiến đến. Tư lệnh, tham mưu trưởng cáo chi ta. Hai lần hội nghị tác chiến thông chi đã hướng khu 4 các bộ đội truyền đạt. Lữ trưởng thấp giọng nói ra, Âu Nhất khu Ripbrook tướng quân cũng sẽ tại 2 ngày sau rơi xuống đất Hạ Đảo. Chu Hưng Lễ gật đầu. Hội trường vấn đề an toàn liền từ các ngươi lữ phụ trách. Cái gì người nên ở tại cái gì địa phương, cái gì người muốn cùng cái gì người sát bên, đều từ ngươi đến cân nhắc xử lý đi. Cảnh vệ lữ lữ trưởng nhìn về phía Chu Hưng Lễ. Vâng, nhất định phải làm tốt. Chu Hưng Lễ cường điệu một câu. Vâng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Cảnh vệ lữ trưởng nhìn xem Chu Hưng Lễ hơi biểu lộ cúi chào. 5 phút sau, cảnh vệ lữ trưởng vừa mới rời đi Chu Hưng Lễ văn phòng, liền bị Chu Hưng Lễ thiếp thân tham mưu gọi lại. Lão Trương, hội nghị vấn đề an toàn, tư lệnh giao cho ngươi đến làm a? Đúng, cảnh vệ lữ trưởng gật đầu. Cái kia tư lệnh ý tứ, ngươi hiểu được sao? Tham mưu cùng hắn sóng vai mà đi. Nói thật, không có hoàn toàn lý giải. Cảnh vệ lữ trưởng cười trở lại. Ngươi đến phòng làm việc của ta, ta cho ngươi giải đọc một cái. Đối phương cười hô, tốt. Hai người cùng nhau đi vào tham mưu văn phòng sau. Hàn huyên đại khái có thể có nửa giờ, Trương lữ trưởng mới rời đi. Lại qua một hồi, một tên quân tình lãnh đạo cũng đi vào tham mưu văn phòng. Thấp giọng hỏi, ngài nhìn cái này thông cáo có phải là phải chuẩn bị từ sớm tốt? Muốn viết tốt, muốn xuất ra đầy đủ lý do, nhất định phải lệnh người tin phục. Tham mưu khiêu lấy chân bắt chéo nói ra, Lý Tổng Sâm cũng sẽ tại khu 4 phối hợp. Tóm lại chính là muốn giảm xuống chuyện này lực ảnh hưởng. Lặng yên không một tiếng động đạt tới mục đích. Minh bạch, ngoặc kép, khu 4, Dragon bên trong dãy núi. Mạnh Tì, Tiếu Khắc, Dương Liên Đông bọn người ngồi tại nhân công khai quật ra trong sơn động. Ngay tại sưởi ấm, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Ngoặc kép, không có hậu cần bảo hộ, không có vật tư, không có chữa bệnh vật dụng, càng không có tương đối chuyên trách nhân viên. Độc khí đạn cửa này căn bản không chịu nổi. Tiếu Khắc nhíu mày nói ra, lùi 1 vạn bước nói. Chính là, thi hành thiết huyết thủ đoạn. Nhìn xem người bị thương không chỉ chờ lấy bọn hắn hy sinh. Cái kia đằng ba quân cũng chống đỡ không nổi bộ đội bất ngờ làm phản. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Dương Liên Đông cũng xen vào nói ra. Nói đúng, Âu Nhất khu ném xong độc khí đạn. Hồng Cân quân, Phùng Hệ, Hạ Hệ, liền bắt đầu tại Dragon bên ngoài thi hành chỉ vây không đánh chiến thuật. Thứ nhất là phòng ngừa mình tùy tiện tiến vào dãy núi, lại nhận độc khí đạn ảnh hưởng. Thứ hai cũng là chờ đằng ba quân mình sập bàn. Chúng ta chạy không thoát, không đánh được, kéo cũng bị kéo chết rồi. Đằng ba quân nhất sụp đổ, mang ý nghĩa khu 4 quan quân cuối cùng nhất một cổ lực lượng quân sự triệt để bị tiêu diệt. Tiếu Khắc tiếp tục xem Mạnh Tì nói ra. Chúng ta không có thể giúp đỡ chính thể. Tiếp tục làm tiếp, ý nghĩa đã không lớn. Mạnh Tì minh bạch hai người nói đều là tình hình thực tế, không có một tia hát suy thành phần tại. Hắn trầm mặc nửa ngày trở lại. Chúng ta đằng ba quân bên kia cho chúng ta xuất ra chuẩn xác số lượng, rồi mới ta sẽ báo cáo cho Tần Tổng Tư lệnh. Đề nghị của ta là, người mau chóng rút đi. Dương Liên Đông nhìn xem Mạnh Tì nói ra. Phùng Lỗi chết trong tay chúng ta, Phùng Tề đối ngươi hận thấu xương. Chúng ta muốn phòng ngừa hắn tính nhắm vào trả thù. Mạnh Tì nhìn xem tuyết bay bên ngoài, nội tâm một trận bất đắc dĩ cùng bi thương. Hắn cho dù có 1000 vạn cái mưu lược, nhưng ở khu 4 trên chiến trường cũng là không bột đố gột nên hồ. Đằng ba quân nội tình quá kém, mà quân địch lại có dòng dã 3 cái binh đoàn ôm đoàn. Ai, khu 4 đầu nhập như thế lớn. Đi, không cam tâm a. Mạnh Tì thở dài một tiếng. 2 ngày sau, Lý Bá Khang tự mình gửi điện thoại Chu Hưng Lễ. Ta vừa rồi liên hệ Phùng Tể cùng Hạ Trùng. Bọn hắn không muốn cùng ta cùng đi, sẽ đơn độc đi máy bay hồi Hạ Đảo. Ta đã biết, Chu Hưng Lễ gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,